Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, are you ok? Hải Yên thành phố sân bay, 6 vị thanh niên đi ra buồng phi cơ sau, một vị vóc người hơi lộ ra sưng vù trung niên hói đầu nam nhân, mang trên mặt cười híp mắt nụ cười, đi tới 6 vị thanh niên phía trước. Hắn dùng tiếng Nhật đối với mấy người nói, các ngươi nói cho ta biết, chúng ta lần này tới Hoa Quốc con mắt là cái gì? Càn quét Hoa Quốc, Dương ta quốc huy, 6 người ngẩng đầu, giống to, được, đảo quốc đội lĩnh đội. Cái đó tên là Hirano Chiro hói đầu nam nhân, nặng nề gật đầu một cái, tầm mắt từng tấc từ 6 trên người quét qua. Các ngươi cũng là chúng ta đảo quốc lớn nhất học sinh ưu tú. Ta tin tưởng các ngươi thực lực. Lần này chúng ta đảo quốc yêu cầu không chỉ có chẳng qua là thắng mà thôi, mà là năm không càn quét Hoa Quốc, khiến Hoa Quốc những tên kia biết chúng ta đảo quốc học sinh không phải là chỉ có thể phách phiến. 6 vị đảo quốc đội học sinh tuyển thủ trọng trọng gật đầu. Mấy năm này bọn họ quốc gia mặc dù nhưng đã mang phách phiến nghề thăng cấp thành đảo quốc quốc dân trụ sản nghiệp. Thời gian mấy năm, bọn họ quay chụp đã tiêu khắp toàn cầu. Nhưng bọn họ muốn chứng minh là trừ phách phiến, lưu lại tài nguyên, khiến thế nhân kính ngưỡng, bọn họ đảo quốc học sinh ở não lực phương diện cũng không hề yếu. Cường đại nhất não tiết mục tổ cũng không có phái người tới đón đảo quốc đội ngũ, mà đảo quốc đội ngũ quan phiên dịch ngày mai mới sẽ tới vị. Không có cách nào, không có chút nào biết đảo quốc đội 7 người đối với một vị đi ngang qua tài xế xe taxi, Yami Điệp, thật lâu, sẽ chút tiếng Anh. Hirano Chiro dùng cố gắng hết sức xấu tiếng Anh, giải thích thật lâu sau, mới ở bác tài mặt đầy đưa mắt nhìn trí trướng dưới ánh mắt, bị mang tới bọn họ hạ tháp Kim Đỉnh Đại Tửu Điếm. Cũng chính là bây giờ 15 vị Hoa Quốc tuyển thủ vào ở quán rượu. 7 người ngồi ở trên 2 chiếc xe, xe hơi ở trên quốc lộ bay vùn vụt. Bọn họ một bên xuyên thấu qua cửa sổ, thán phục với Hải Yên thành phố vậy bọn họ chưa từng thấy qua cảnh tượng phồn hoa. Một bên thương thảo trận đấu chiến thuật, lĩnh đội Hirano Chiro cùng đảo quốc đội 3 cái tuyển thủ ngồi ở cùng trên một chiếc xe. 3 vị tuyển thủ, một cái thoạt nhìn là không sai biệt lắm 15-16 tuổi lớn nhỏ, đeo mắt kính gọng đen Igawa Mizunami, 2 người khác, tuổi tác không kém nhiều, đều là hơn 20 tuổi sinh viên bộ dáng, cái đó sắc mặt gầy nhom, lõm sâu đến vành mắt đen, một bộ thận hư chưa đủ, phách phiến quá nhiều dáng vẻ tuyển thủ, gọi là Hoken Senta. Một vị khác mắt như ưng chim cắt như vậy sắc bén, thân hình thẳng tắp tuyển thủ, là lĩnh đội Hirano Chiro chất tử, Hirano Hoiku. Hirano Chiro ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên, xuất ra đối chiến đồng hồ, nghiêng đầu đối với sau lưng 3 người nói, Hoken Senta, Mizunami, 2 người các ngươi là người thứ nhất ra sân. Đây là một cái 2v2 đoàn đội hạng mục, chủ yếu khảo nghiệm các người tốc độ coi là thực lực, nhưng cũng khảo nghiệm giữa các người phối hợp lẫn nhau. Các người khiêu chiến cái đoàn này đội, trận đấu sẽ có 3 vòng khảo nghiệm, mỗi một vòng đào thải một vị tuyển thủ. Kia một cái quốc gia tuyển thủ trước bị loại bỏ xong, kia một cái quốc gia coi như thất bại. Ta cần các ngươi phải làm là ở phía trước 2 đợt trong khảo nghiệm, trực tiếp đào thải Hoa Quốc đội 2 vị tuyển thủ, trực tiếp không cho bọn hắn tiến vào vòng thứ 3 cơ hội. Hirano Chiro cầm chặt quyền, chỉ có như ấy mới có thể biểu dương chúng ta đảo quốc uy thế. Các người có thể làm được hay không? Hoken Senta cùng Igawa Mizunami đồng loạt cúi đầu. Hắc, còn nữa, Hirano Chiro ngồi đối diện, ngồi ở đằng sau một mực không nói một lời. Hirano Hoiku nói ấy ư? Hoiku, năm người bên trong, ta tin tưởng nhất thực lực ngươi, cho nên ta đem ngươi đặt ở một cuộc tranh tài cuối cùng. Làm ơn tất canh kỹ cửa ải cuối cùng. Hắc, Hirano Hoiku cúi đầu, mời thúc thúc yên tâm. Người cuối cùng hạng mục, vô luận đối thủ là ai, ta nhất định sẽ thủ thắng. Ngoặc kép, Kim Đỉnh đại tửu điếm dưới lầu. Trình Dạ cùng Trần Thuật hai người mới vừa chép xong giải trí cuộc so tài. Từ Bình Hải đài truyền hình đại hạ trở lại, còn không có bước vào phòng khách quán rượu. Ở cửa cách đó không xa, liền thấy hai chiếc xe taxi ở trước mặt bọn họ dừng lại. Từ trên xe taxi đi xuống bảy thân ảnh. Sau đó, Trình Dạ liền thấy một cái mập mạp đôn đôn Tạ Đỉnh trung niên nam nhân. Chỉ huy phía sau sáu người thanh niên đi tới trước mặt hắn. Hirano Chiro lại không nhận biết. Cũng không biết tài xế đưa bọn họ đưa đến cái quán rượu này có phải là bọn hắn hay không muốn đi. Kim Đỉnh quán rượu, thấy Trình Dạ hai người, liền muốn tiến lên xác nhận một chút. Vì vậy Hirano Chiro cố gắng hết sức khách khí đối với Trình Dạ mở miệng. Konnichiwa, mẹ nhà nó, đây là cái gì? Trình Dạ nhìn Hirano Chiro, cau mày, một bộ ngươi nói là cái gì mấy bả đồ chơi biểu tình. Tha thứ Trình Dạ mặc dù xem qua đảo quốc danh thiếp vô số. Có thể tiếng Nhật trừ kia mấy câu, Abenanubata Furai, loại. Thật là nghe không hiểu mấy câu. Hirano Chiro tựa hồ minh bạch Trình Dạ nghe không hiểu tiếng Nhật. Vì vậy dùng có chút xấu tiếng Anh nói. Hello, Trình Dạ ngẩn người một chút. Theo bản năng bật thốt lên. Thank you, đối với Trình Dạ trả lời. Hirano Chiro cũng là mặt đầy mộng ép. Có thể không trả lời chút gì luôn cảm giác thật lúng túng. Vì vậy hắn khách khí trả lời. Thank you very much. Hello. Thank you. Thank you very much. Ngoặc kép. Mọi người tự đi quỷ xúc. Trình Dạ nhìn thẳng Hirano Chiro. Chậm rãi hỏi. Are you okay? Are you okay? Imin. How are you? Hirano Chiro theo bản năng đáp một câu. I'm fine. Thank you. Trình Dạ hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Do you like me 4E? No, no, no, Hirano Chiro khoát khoát tay, móc ra trong túi Apple X, EU iPhone, ngoặc kép. Cắt, Trình Dạ mặt đầy không thú vị, quay đầu bước đi. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, còn tưởng rằng có thể đem, are you okay, cho toàn bộ giới trò chuyện đi ra đây. Không nghĩ tới, cái này người Nhật Bản không tiếp lời còn nữa. Cái này người Nhật Bản lại không thích tiểu mễ. Đáng ghét, thật là đáng ghét. Tiểu mễ điện thoại di động thật tốt. Tiểu mễ điện thoại di động, chuyên vì lên cơn sốt mà sống. Quảng cáo vị quảng cáo cho mướn. Sau lưng Hirano Chiro mọi người mặt đầy mộng ép nhìn Trình Dạ hai người cũng không quay đầu lại đi. Vào quán rượu, bọn họ đây là làm gì sai sao? Làm sao lại như vậy chút nào không có lý do. Không nói một tiếng liền đi đây. Trình Dạ, mấy người kia hình như là đảo quốc đội nhỉ. Vừa đi vào phòng khách quán rượu. Trần Thuật liền ghé vào Trình Dạ bên tai. Đảo, ồ, ồ cái gì nha. Người chẳng lẽ không khẩn trương sao. Bất hưng phấn sao. Trần Thuật nghiêng đầu nhìn Trình Dạ. Hai quả đấm nắm chặt. Dù sao ngươi lập tức dẫn đội nghênh chiến, chính là đảo quốc đội nha. Vậy thì thế nào? Trình Dạ giọng như cũ bình thản. Trần Thuật một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Cho nên ngươi muốn động nha. Dò xét đối diện địch tình, biết đảo quốc đội toàn bộ tài liệu, bàn hảo chiến thuật, làm xong cuộc so tài chuẩn bị trước. Lời như vậy, chúng ta thắng nắm chặt mới có thể lớn một chút nha. Không cần phiền toái như vậy. Trình Dạ như cũ đầu cũng không quay lại đi về phía trước. Có ta ở đây, đội chúng ta cũng sẽ không thua. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.